Thần Điêu Phong Vân, chương 054, xảo ngộ thất công. Gocchuyenaudio.com. Thợ rèn sư phụ, con có tiện tay binh khí không? Xem kia thợ rèn bởi vì vừa rồi điên cuồng người qua đường mua binh khí. Thu tiền cũng không biết hướng thế nào thả. Kia ngũ quan đều bị nhạc lỗi vị. Này thợ rèn đánh giá một chút Lý Hồ. Cười ha ha nói, vốn là đã không có. Nhưng là nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Nếu bởi vì không xứng đem binh khí, bị nhân giết, ta thiết sư cũng băn khoăn. Nghe hắn như thế vừa nói, Lý Hồ nhất thời bị gợi lên hứng thú. Cái gì kêu không xứng binh khí, đã bị nhân giết, chẳng lẽ này thế đạo còn có thể tùy ý giết người? Ngập ngừng cười, Lý Hồ nghi vấn nói. Không biết thợ rèn sư phụ vì sao nói như vậy? Tự xưng thiết sư thợ rèn trắng Lý Hồ liếc mắt một cái. Giải thích nói, biết vừa rồi những người đó vì cái gì đến mua binh khí sao? Lý Hổ lắc lắc đầu, hắn phải biết rằng những người đó mua binh khí đi làm thôi. Kia không phải thần, nhưng là mua binh khí có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là phòng thân cùng đà đà sát sát. Thiết sư tiếp tục nói, vừa thấy ngươi chính là người bên ngoài. Này Nam Nghi Thành hôm nay buổi trưa hội cử hành một lần long trọng hoạt động. Ta nhất thô nhân, cũng không biết giang hồ thị phi. Chính là biết, này hoạt động là chúng ta Nam Nghi trong thành lớn nhất tửu lâu Thanh Sương Khói Vũ Lâu chủ sự. Ân, này ta đổ có điều nghe thấy. Có phải hay không về Bách Hoa Bảng? Lý Hổ không nghĩ cái gì đều làm bộ không biết. Nếu nghe thợ rèn cấp chính mình giải thích, còn không biết hắn có thể nói ra nói cái gì đến đâu. Thiết sư cười cười nói. Nói vậy ngươi này đến Nam Nghi Thành cũng là xem kia Bách Hoa Bảng thứ nhất mỹ nữ cây lan tử la đi. Này đổ không già, Lý Hổ thật mạnh gật gật đầu. Nghĩ rằng ngươi này thợ rèn thật đúng là rong dài. Nếu Bách Hoa Bảng bình chọn tại đây Nam Nghi Thành, kia tới nơi này nhân, phần lớn đều là hướng về phía này 100 mỹ nữ đến. Nhất chỉ tiền phương ngã tư đường, thiết sư nhẹ giọng nói. Phía trước quá một cái phố quẹo vào chính là Thanh Sương Khói Vũ Lâu. Hiện tại bên kia hẳn là kín người hết chỗ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút. Nếu cây lan tử la nói ai muốn nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi khả trăm ngàn đừng thể hiện. Lý Hổ đã sớm nghe kia liệt hổ bảo nhân đàm luận qua cây lan tử la. Nhưng là hắn cũng không tín đối phương thật sự hội cái gì mê tâm thuật. Nếu có cũng chỉ là một ít bảng môn tà đạo mà thôi. Trong lòng đối nàng không ngại, Lý Hổ một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng đến gần rồi thợ rèn bên người. Thiết sư ca ngợi nhìn mắt Lý Hổ, ghé vào lỗ tai hắn dặn dò nói, kia mỹ nhân có thể liên tục 3 năm trở thành Bách Hoa Bảng thứ nhất. Cũng không phải nói của nàng mỹ mạo thật sự thực xuất chúng. Theo ta được biết, phàm là gặp qua nàng chân diện mục nhân, hiện tại đã muốn toàn đã chết, tuy rằng chính là cái truyền thuyết, nhưng là lại vì vậy truyền thuyết, cây lan tử la thành giang hồ thứ nhất mỹ nữ, cũng kêu thứ nhất mỹ nữ, Lý Hổ hai tay nhất khủng nói, trước cảm ơn của ngươi dặn dò, ta sẽ không thể hiện, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ý còn giống như có binh khí, đương nhiên, ta là đang làm gì, đây chính là thợ rèn phô. Vừa rồi bán đi, đều là chút bình thường binh khí. Trấn điếm chi bảo ta còn không lấy ra nữa đâu. Thiết sư trừng mắt nhìn nói. Gian thương, Lý Hổ nhìn thiết sư như thế biểu tình. Nhất thời hiểu được, xem ra hắn sớm biết hôm nay bởi vì Bách Hoa Bảng tổ chức. Chính mình sinh ý hội tốt lắm, cho nên sáng sớm liền chuẩn bị này thiếu chút nữa binh khí. Ai, này ý nghĩ nếu phóng tới 21 thế kỷ đi. Tuyệt đối là một cái đại gian thương, hơn nữa lấy hắn này việc buôn bán ý nghĩ, nhất định sẽ có quá triển, phao đi trong lòng hỗn độn ý tưởng, Lý Hổ ngưng thần vừa thấy, thiết sư theo trong phòng đi ra, trong tay bưng một phen ngắn nhỏ kiếm, nói là kiếm, lại cùng một bàn kiếm đoàn chút, nói là chủy thủ, kia rõ ràng là đem đoàn kiếm, thiết sư thật cẩn thận hai tay đang cầm kia đem đoàn kiếm. Đi đến Lý Hổ trước mặt, còn ra vẻ khẩn trương hướng tả hữu nhìn, phát hiện không có người xem nơi này. Hắn mới nói nhỏ, thanh kiếm này là ta tổ tiên lưu lại trấn điếm chi bảo. tên là Đoạn Long Kiếm. Lý Hổ xem này thân kiếm, cả vật thể ngăm đen, còn mạo hiểm chút hắc quang, quả thật đẹp mặt, nhưng là tên này, không khỏi cũng quá khoa trương. Cũng không quái này thợ rèn, cổ đại nhân bình thường làm cho người ta cùng đồ vật đặt tên tự, đều là tốt như vậy nghe. Thiết sư giống nhìn thân nhân giống nhau, nhìn cái chuôi này đoạn kiếm, thổn thức không thôi nói. Cái chuôi này đoạn long kiếm, từng dài thất thước khoan hai tấc, lại bởi vì ta tổ tiên nghịch thiên đổ long, kiếm chặt đứt, nhưng là thân kiếm lại dính long huyết, cho nên không bị ném xuống. Sau lại mới tạo ra thành này bộ dáng, này thợ rèn nhất định ở lừa chính mình. Lý Hổ kiềm nén lửa giận ổn định tâm tình, nghĩ rằng ngươi đem lão tử làm kẻ ngốc a, tùy tiện hai câu nói. Khiến cho ta tin, đồ long, đó là kỳ Jura thời đại đi, khi đó ngay cả nhân loại đều không có. Nhưng là Lý Hổ cũng không vạch trần hắn, chỉ đợi hắn chạy nhanh ra giá. Cũng may thiết sư cũng biết Lý Hổ nóng vội, chính là giới thiệu kiếm lai lịch cùng quang huy lịch sử. Lập tức nói ra này kiếm giá, một bộ kiên trì vẻ mặt, thiết sư còn thật sự nói. Tiểu huynh đệ, tuy rằng ngươi theo phần đất bên ngoài đến, nhưng là ngươi ta nhất kiến như cố, cho dù giao cái chi tâm bằng hữu, này kiếm, ta cho dù tặng cho ngươi. Lý Hổ liên tục xua tay khách khí nói, điều này sao đi à, đây chính là ngươi tộc đồ gia truyền. Ta sao có thể đoạt nhân sở yêu? Thiết sư vội vàng vươn tay cầm Lý Hổ thù, thấp giọng nói, ta tổ tiên ở truyền xuống thanh kiếm này khi, từng lưu lại một câu, đoạn long kiếm trích tặng cho hữu duyên nhân, người ta có duyên, cho nên ngươi cũng đừng chối từ, nhìn hắn đều như vậy. Lý Hổ bất đắc dĩ nói, kia đi, ta nhận, nhưng là nếu miễn phí tặng cho ta, ta cũng không đáp ứng. Thiết sư cười cười, rút về thân nói, ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái nhân, ta liền thích ngươi như vậy trẻ tuổi nhân, nếu như vậy, tiền ta thu, nhưng là ngươi không cần cấp nhiều, ta chỉ thu cái tiền vốn, cũng liền 300 bạc vụn. Nhìn trong tay đoạn kiếm, Lý Hổ nhớ tới Triệu đại gia cùng lão Phạm cùng nhau bán quải tiểu phẩm. Nếu tự cấp này thợ rèn xứng cái bạn già, chính mình chính là kia lão Phạm. Lòng đang lấy máu, Lý Hổ nhưng cũng ngượng mùng nói từ bỏ. Ai kêu chính mình tự xưng giang hồ nhân sĩ đâu. Sờ sờ trên người, Lý Hổ nhất thời sửng sốt. Chính mình không nên bạc vụn. Toàn thân cao thấp, cũng liền kim con suốt nhiều. Tiền là vật ngoài thân. Sinh không mang theo đến tử không mang theo đi. Lý Hổ như vậy nói cho chính mình. Xuất ra một thỏi vàng, nhét vào thiết sư trong tay. Cảm tạ nói, lão ca, là ngươi làm cho ta có tân nhận thức, sẽ không dùng tìm, ta còn có việc, có thời gian cùng nhau uống chén rượu. Vừa dứt lời, không đợi kia thiết sư mở miệng nói chuyện, Lý Hổ đã là chạy đi ra ngoài. Hắn ngay cả một giây đi không nghĩ đứng ở này thợ rèn trước mặt. Chính mình đường đường thất thước nam nhi, lại bị đen một lần, nếu này đoàn kiếm thật sự vật có điều giá trị liền thôi. Nhưng là Lý Hổ cầm kia đem đoạn kiếm, thật giống như cầm nhất lũ sợi tóc giống nhau, ngay cả điểm sức nặng đều không có, ấn thợ rèn sở chỉ lộ tuyến. Lý Hổ qua một cái phố, vừa một quải loan, đã bị trước mặt cảnh tượng chấn ở, chỉ thấy trước mặt ngã tư đường thượng, người ta tấp nập, đã biết thân cao, cũng là vọng không đến phía trước, dựa vào, làm tập hợp đâu, Lý Hổ thầm mắng một tiếng. Tả hữu xem, này ngã tư đường chật chội trình độ, cho dù tế tử cũng tế bất quá đi a, đang nhìn bên cạnh. Lý Hổ nở nụ cười, hai bên đều là nhị tầng kiến trúc, Lý Hổ hướng hai bên nhìn, lấy chính mình khinh công, thượng đỉnh không phải cái gì việc khó, xem phía trước không có người chú ý chính mình, Lý Hổ chuyển qua một cái đóng cửa hàng giữ, thân hình nhảy, chân đạp phòng lương. Một cái xoay người thượng đỉnh, theo đỉnh xuống phía dưới xem, mới có thể thấy rõ ràng phía trước, một cái tiểu lâu cửa, đắp một cái bàn đánh bóng bàn, ở bàn đánh bóng bàn chung quanh, gần tất cả đều vây quanh nhân, những người này có nhắm mắt dưỡng thần đứng ở tại chỗ. Có còn lại là thổi phồng khẩu tiếu, còn có cùng bên cạnh nhân nói chuyện phiếm, Lý Hổ thầm than một tiếng, ai, này đó giang hồ nam nhi. thế nhưng đều bị này bách hoa bảng cấp mê đến đây. Né tránh thân hình, Lý Hổ về phía trước di động đi qua, nhanh đến kia tử lâu đỉnh khi, Lý Hổ đột nhiên nhìn đến một thân ảnh, đang từ kia tử lâu đỉnh xông ra, xem người nọ thoăn thoắt thân hình, cũng là một cao thủ, cách này người càng đến càng gần, Lý Hổ càng ngày càng kỳ quái, người này tuy rằng là đưa lưng về nhau chính mình, nhưng là kia phía sau lưng cùng trên người mặc, làm cho Lý Hổ đều có một loại quen thuộc cảm. Làm cách này nhân không đến năm thức khi, người nọ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hổ. Ha ha, người nọ lớn tiếng nở nụ cười, chút không sợ phía dưới nhân phát hiện hắn. Lý Hổ lại nhíu hạ mày, liên tục khinh đạp dưới chân gạch ngói vụn, một cái hô hấp gian đến người nọ bên cạnh, nhìn người nọ trong tay cầm nhất chích gà nướng cùng hai bầu rượu. Lý Hổ ha ha nở nụ cười. Ha ha. Thật sự là xảo a, không nghĩ tới ở trong này cũng có thể đụng tới ngươi Hồng lão gia tử. Người này đúng là Lý Hổ đã giao thủ cái bang bang chủ Hồng Thất Công. Hồng Thất Công biến sắc, mân mê miệng nói, không phải xảo, xem ra ngươi là đi theo ta đi lên đi, lại muốn cùng ta tranh gà. Lý Hổ ngồi ở Hồng Thất Công bên cạnh, ánh mắt lại theo dõi hắn trong tay chảy mỡ bò gà nướng. Tạp chậc lưỡi nói, vốn ta là tưởng đi lên nhìn xem kê bách hoa bảng thứ nhất mỹ nữ. Nhưng là đụng phải ngươi này ăn trộm gà tạc, gặp giả có phân thôi. Đem gà nướng giấu ở trong lòng. Hồng Thất Công bĩu môi nói. Đi đi đi, nếu muốn ăn, cái này mặt tửu lâu Lý rất hiếm có là. Chính ngươi đi lấy đi. Này rượu ta nhưng thật ra có thể phân ngươi nhất hồ. Ngươi lão nhân này, thực không có suy nghĩ. Tốt xấu cũng cùng ngươi quen biết một hồi, ngươi đã không cho, ta cũng không với ngươi tranh đoạt, tại đây chờ ta, ta đi nhiều thủ chút rượu đồ ăn đến, cũng tốt bạn tiểu rượu, nhìn xem kia mỹ nữ gì dạng, nói xong nói, Lý Hổ đứng lên đi đến Hồng Thất Công trước mặt, đã bị hắn xốc lên đến mái ngói, thả người nhảy xuống, nhất chén trà nhỏ thời gian không đến, Hồng Thất Công nhìn đến một tay từ dưới mặt thân đi lên. Trong tay còn cầm nhất đại bao rượu và thức ăn, vui tươi hớn hở nhận lấy, về phía sau lui lui, Lý Hổ thân hình theo trong phòng nhảy dựng lên, thượng đỉnh, đem kê mái ngói cái trở về, mới cười nói, lão khiếu hóa tử, ngươi cũng thật sẽ tìm địa phương, cái này mặt chính là phòng bếp, Hồng Thất Công nhẹ giọng nói, hư, phía dưới nhân còn đang nhìn chúng ta đâu, nếu như bị trở thành tặc chộp tới. Kia khả đâu chết người, trích khi hắn ở mình diễu cợt, Lý Hổ ngồi xếp bằng, bang Hồng Thất Công cùng nhau sửa sang lại hào tửu đồ ăn. Thế này mới nói, ngươi còn sợ bị nắm, cho dù thiên hạ này lợi hại nhất thần bộ đến, cũng không nhất định có thể động ngươi một cây lông tơ đi. Hồng Thất Công cầm lấy bầu rượu, khoán nhất mồm to, thẳng hô sảng khoái, nhìn hắn không nhận tội hô chính mình. Lý Hổ cũng không khách khí, cầm lấy bầu rượu cũng là uống đứng lên, từ đi vào này thần điêu thế giới, Lý Hổ không ít uống rượu ăn thịt, nhưng là khi đó là chính mình một người, mà hiện tại bên người đã có thiên hạ thơ ngũ tuyệt bắc cái Hồng Thất Công tiếp khách. Bực này chuyện tốt chạy đi đâu tìm, phía dưới giang hồ nhân sĩ, có lẽ không quá nhận thức Hồng Thất Công, trích làm xem việc vui giống nhau. Nhìn Hồng Thất Công cùng Lý Hổ ở mái nhà đối ẩm. Đọc truyện online tại choang. Com bạch ma tiền bối. Kia nóc nhà hai người. Cũng không đơn giản. Ở thanh xương khói vũ lâu đối diện. Một cái quán trà lầu hai. Thần áo xanh liệt hổ bảo thiếu gia đối diện tiền bạch ma thấp giọng nói. Bạch ma nhãn thần không phiêu đi qua. Sắc mặt lạnh lùng nói. Kia hai người tùy tiện ra một người. Đều có thể thắng lợi dễ dàng ta tánh mạng, liệt hổ bảo thiếu gia trên mặt xấu hổ cười cười nói. Ha ha, bạch ma tiền bối rất cao đánh giá bọn họ đi, này liệt hổ bảo thiếu gia tên là liệt uy, vừa rồi hắn trong lời nói hàm nghĩa, cũng là muốn cho bạch ma xuất thủ đi khu đuổi Hồng Thất Công cùng Lý Hổ. Cũng là có nghĩ rằng nhìn xem bạch ma năng lực mạnh như thế nào. Ở sông Sáo giang hồ nhiều năm bạch ma. Như thế nào nghe không ra liệt uy ý tứ, nhưng là hắn biết, nếu chính mình thật sự đi qua, chỉ sợ tử cũng không biết chết như thế nào. Cách chương.